Chương 499, 300 đạo xích hồng sắc pháo kích. Chương 499, 300 đạo xích hồng sắc pháo kích theo trường tường một kích tối hậu, Ozolus thân thể giống như là phá bao tải một dạng, đồng trọng địa đánh tới phía sau hắn đồng sự trưởng trên bàn, đem kia đần đồng chủ tịch hội đồng quản trị bàn dài đều đụng phải hướng về sau di động thập mấy cm khoảng cách. Lúc này, đối phương ở trường tường liên tiếp hoanh kích phía dưới. Ozolus toàn thân xương cốt tiếp gần một nửa đều bị đánh gãy, sùi lơ ở tại trên mặt đất, chỉ còn lại có tay trái có thể một chút địa chấn đạn một cái, còn lại địa phương ngay cả đồng đồ không phải có thể động. Mà cái cằm của hắn, đã ở trương tường một lần cố ý chiếu cố phía dưới, đã là vỡ vụn, chỉ có thể phát sinh ngạch, ngạch, thanh âm mà thôi. Hiện tại, ngươi ngay cả ngôn ngữ cũng không thể nói. Như vậy, ngươi hoàng kim đại diễn thuật vẫn có thể tiếp tục có tác dụng sao? Trương tường dùng bình thản thanh âm nói rằng, bước một bước về phía Ozolus phương hướng đi tới. Mà nhìn trương tường cử động, Ozolus cũng giống như đúng sợ trương tường một dạng, dùng răng nộn thân đau nhức thân thể. Liền hướng phía sau dùng rằng di động đi, trên người hắn chảy ra tiên huyết, trên mặt đất lôi ra một đầu da y vết tới. Sau đó, hắn đang dùng rằng thối lui đến kia rộng lớn cửa sổ chạm sàn sau đó, tựa hồ chính là bỏ qua dãy rùa, nộn thân không nhúc nhích chuyến ở tại kia. Chôn. Vung tha từ chối sao nói chuyện cũng tốt, ngươi cũng nên biết đi. Ngươi đã là phản bội La Mã chính giáo, biến thành một cái luyện kim thuật sư. Sau đó lại giam cầm hấp huyết sát thủ. Đem ba trạch thủ, biến thành mình yếu tắc, cái này hành vi cũng coi như là cùng toàn bộ học viên đô thị là địch. Hơn nữa đối với này công kích quá ba trạch thủ lại phản tao tiêu diệt cơ đốc giáo các phe phái thế lực, ngươi cũng là đồng kim treo giải thưởng đối tượng. Trương Tường vừa nói, vừa hướng lấy ổ rổ lật sủi lơ ở trên mặt đất địa phương đi tới. Hơn nữa, hắn vừa đi lấy, còn bên ở nói tiếp. Coi như là lúc này đây ngươi may mắn thành công. Ngươi cũng là nên biết chứ thân là toàn bộ thế giới người thứ nhất thành công thi triển kim sắc lớn diễn thuật ma pháp sư ngươi, về sau cũng sẽ rơi vào bị vô cùng vô tận truy sát trong. Hơn nữa, thân là bí ẩn quan thư ký ngươi, cũng nên biết hiện tại hoàng kim đại diễn thuật, coi như là cường đại dường nào được rồi. Tổng có một ngày cũng sẽ bị còn lại ma pháp sư phá giải khai đến lúc đó, ngươi coi như là muốn chết, chỉ sợ cũng nhất kiện rất khó khăn chuyện. Đối mặt nghiên cứu điên cuồng ma pháp sư mà nói, đến lúc đó kết quả của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm, ngươi cũng đúng có thể tưởng tượng được đi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới. Cho nên, để ta giúp ngươi giải thoát ra đi. Xem ở ngươi là Index đã từng đồng bạn trên, ta sẽ nhường ngươi rất nhanh thì để ngươi đi. Hơn nữa, ngay cả đau một chút khổ cũng sẽ không có. Trương Tường hơi ngồi xổm thân thể đến, đối mặt với hai mắt trợ to. Trong mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng oán hận Ozolus nói rằng. Bất quá, vừa lúc đó, Ozolus khoe miệng cũng là lộ ra cười điên cuồng dung. Đi chết đi cho ta, ánh mắt của hắn trong để lộ ra điên cuồng như vậy cảm tình tới. Hắn kia chỉ có thể động tay trái, chợt đem không biết lúc nào bị hắn cầm ở tay bên trong châm dài, hướng về cổ hắn đâm vào sau đó, liền như đột nhiên xuất hiện một dạng, hơn 10 đem mang theo kiểu tóc hỏa thương Tây Dương kiếm chợt xuất hiện tại Ozolus trước. Sau đó, tại hạ một sát vậy, kia siêu nghiêng quá tốc độ âm thanh ma pháp tử đạn liền từ kia hơn 10 đem thoái tiểu tóc súng kiếp trong phun ra. Tràn ngập mùi thuốc súng, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Mà kia hơn 10 khỏa vượt qua tốc độ âm thanh tử đạn, liền hướng về trường tưởng thân thể chợt bắn tới. Ở trường tưởng trong tầm mắt, kia hơn 10 khỏa trên đó bao phủ không biết là bởi vì tốc độ mi lao mà biến đỏ, vẫn là bản thân tràn ngập hỏa hệ ma lực ma pháp tử đạn, cao tốc xoay tròn phá khai rồi không khí. Hướng về trương tường thân thể bắn nhanh mà tới. Hơn nữa, tựa hồ là trải qua nghiêm mật tính toán nguyên nhân, đó là hơn 10 khỏa tử đạn mặc dù là đồng thời từ ổ rổ lật trước mặt phun ra tới, nhưng là dọc theo quỹ tích khác nhau, hướng về cùng một cái địa phương trương tường có thể tránh né kia một cái không gian trong bay vụt mà đến để lúc đầu muốn nhân cơ hội muốn giải quyết ổ rổ lật trương tường, không thể không hướng về phía sau né tránh đi. Bởi vì... những mầm ngống kia đạn tất cả đều là hướng về trương tường yếu hại chạy đi. Chỉ cần chúng một viên, kia ẩn chứa cường lực động năng cùng ma lực, cũng đủ để cho trương tường yếu hại địa phương, giống như là đập dưa hấu một dạng, chợt bạo liệt ra. Cảm thụ được điểm này, kia nguyên bản là tràn ngập trương tường toàn thân rủ cả gì cái giỏ sắc lôi độn trả cơ ra, lại một lần nữa mà bộc phát ra, đưa hắn toàn thân trong bao ở trong đó, cả người nhanh chóng hướng về phía sau triệt thoái phía sau đi. Bất quá, Bởi lần trước ổ rồ lật thêm tại Trương Tường trên người 10 tờ N đồng lực, còn không có giải trừ nguyên nhân. Trương Tường mặc dù là đúng lúc kịp phản ứng, thế nhưng một viên nóng rực hỏa ạ cả cỏ đạn, hay là từ hắn gò má xe qua, lộ ra đạo huyết mân tới. Ha ha ha, ngươi khinh thường, ngươi chớ nên cho ta có phản ứng lại thời gian. Bởi vì, ta hoàng kim đại diễn thuật, cũng không phải là dựa vào nói ra tới thực hiện, mà là dựa vào nghĩ đến thực hiện. Ổ rồ lật điên cuồng cười to lấy. Không biết lúc nào, bởi vì hoàng kim đại diễn thuật nguyên nhân, hắn đã là một điểm tổn thương cũng không có chịu mà đứng ở chủ tịch hội đồng quản trị bàn dài trước mặt. Bất quá, lúc này đây hắn hấp thu vừa mới khinh thường đại giới, đang nói xong những thứ này sau đó, ngay lập tức mà làm ra phản ứng. Ở chung quanh của ta hình thành một cái lực phòng ngự cùng di động giáo hội một cái đẳng cấp phòng ngự tầng như vậy, ngươi muốn công kích đến ta sẽ không có biện pháp đi hơn nữa. Tốc độ của ngươi ở ta kia trên một cái ra lệnh 10 tờ N dưới áp lực, nhanh nhất cũng là đạt được tiếp cận tốc độ âm thanh mà đã chứ. Ô dô lật cười lớn, ở tiếng nói của hắn vừa trong nháy mắt, một cái trong suốt lồng bảo hộ liền xuất hiện tại trước mặt của hắn 643, cho nên, lúc này đây, ngươi liền ngoan ngoan đi chết đi. Cho ta phục chế trước cái chỉ thị, công dụng vì bắn phá, công kích phong phạm vây cho ta quanh người phương viên 360 độ, bao quát ta bầu trời, số lượng vì 300. Tốc độ công kích thay đổi vì thập bội vận tốc gầm thanh cho ta phát bắn đi. Ổ rồ lật đem vươn tay phải ra, giống như là vi bất túc đạo sự tình mở dạng, hướng về phía dưới hơi vung lên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, 300 đạo tốc độ vì thập bội vận tốc gầm thanh, ẩn chứa lực lượng vượt qua mỉ cổ tỏ dẻo gùn một kích 300 nói xích hồng sắc pháo kích năng lượng trụ, tiểu lấy ổ rồ lật làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng bắn tới. Toàn bộ thế giới. Đê bú rô nở dê như là biến thành xích hồng sắc mịn sùa giới. Chờ đến kia 300 đạo xích hồng sắc pháo kích năng lượng trụ mất thời điểm, toàn bộ bắc đống đỉnh cấp gian phòng, đã là hoàn toàn ở kia điên cuồng công kích phía dưới, hóa thành phiêu tán cho bụi, chỉ còn lại có một ít từ công kích khe hở gian may mắn tránh thoát hạt cát, chỉ có chậm chậm chạp từ giữa không trung hạ xuống. Mà ở ô rô lật trước mặt, nguyên bản trương tường chỗ ở vị trí, trương tường thân thể cũng là ở một hồi vặn vẹo sau đó. Cả người biến hóa làm hạt cắt thứ đồ thông thường, phiêu tán đi nha bất quá, vừa lúc đó, ở may mắn tồn lưu lại thang lầu phương hướng, cũng là vang lên tiếng bước chân scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.